Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 201. Chương 201: Kịch liệt va chạm. 4 canh. 31 chương. 32 chương. Chấm ngoặc kép. Hyuga Neji như là nổi giận sư tử, không ngừng mà đuổi kịp Hinata. Song trưởng như điện, không ngừng mà công kích tới Hinata, không có nửa điểm lưu tình. 62 trường, 63 trường, 64 trường, Hyuga Neji cuối cùng song trưởng bỗng nhiên chụp về phía Hinata. Nhưng lại bị Hinata song sư trưởng không sai chút nào vững vàng tiếp được. To lớn kình đạo đem hai người đều đánh bay ra ngoài. Hai người dưới chân mặt đất chẳng biết lúc nào đã hiện đầy vết rạn. Bị hai người vừa mới cái kia lăng lệ đối kháng làm cho vỡ vụn không chịu nổi. Đáng giận, thế mà toàn bộ tiếp nhận. Hyuga Neji ổn định thân hình, trắng xóa xong đồng âm lãnh mà nhìn chằm chằm vào sắc mặt bình tĩnh như trước Hinata. Nét mặt đầy vẻ giận dữ, trong lòng tràn đầy không cam lòng. Hắn thực sự không nghĩ tới Hinata lại có thể một chiêu không rơi xuống đất tiếp nhận hắn tám bát quái lục thập tứ trưởng. Trong lúc nhất thời tâm thần có chút thất thủ, nhận lấy sự đả kích không nhỏ. Dựa vào thiên phú của mình một mình tu luyện ra cái này tám bát quái lục thập tứ trưởng, là hắn một mực vẫn lấy làm kiêu ngạo địa phương. Không nghĩ tới lại bị Hinata dễ dàng như vậy phá giải. Để hắn làm sao có thể không phát cuồng. Đồng dạng khiếp sợ không chỉ là Hyuga Neji, còn có Hyuga Hayashi cùng Hanabi. Chỉ gặp Hyuga Hayashi lúc này trừng mắt một đôi trắng xóa hai mắt, nhìn xem sân bãi bên trên bình yên vô sự Hinata, tràn đầy chấn kinh. Hắn không nghĩ tới Hinata lại có thể bình yên vô sự đều đón lấy cái này Hyuga tông gia cũng không. Có bao nhiêu người có thể hoàn mỹ nắm giữ tám bát quái lục thập tứ trưởng? Hinata nha đầu này, không nghĩ tới nàng cho tới nay ẩn giấu đi thiên phú của mình cùng thực lực. Đến cùng là vì cái gì? Hyuga Hayashi có chút không dám tin tưởng nhìn qua giữa sân duyên dáng yêu kiều Hinata. Đột nhiên phát hiện chính mình tựa hồ căn bản cũng không hiểu rõ nữ nhi của mình. Sửng sốt nửa ngày, Hyuga Hayashi lấy lại tinh thần. Ánh mắt phức tạp nhìn qua phía dưới Hinata, giống như là nghĩ đến thứ gì, trong miệng lẩm bẩm nói, là bởi vì Hanabi sao? Xem ra ta người cha này nên được thật không xứng trước đâu. Mà đổi thành một bên, ngay tại Shinsei thủ hạ không ngừng dãy dụa bên trong Hanabi thấy được bình yên vô sự Hinata đằng sau, lập tức ngạc nhiên kêu lên, tỷ tỷ, sau đó kịp phản ứng. Một mặt khiếp sợ nhìn xem cái kia đã từng bại bởi tỷ tỷ của mình. Lúc này lúc trước từng màn từ trong đầu nhanh chóng lướt qua. Lúc này, Hanabi cái gì đều hiểu. Hinata cũng không phải là không bằng chính mình cái này muội muội, mà là vì bảo vệ mình. Cố ý biểu hiện rất kém, để trong gia tộc trưởng lão thất vọng. Từ bỏ nàng. Để cho mình tộc trưởng này 2000 kim có thể thay thế nàng người trưởng nữ này trở thành tông gia. Người thừa kế, không cần khắc lên cái kia tàn khốc lung trung điểu chú ấn. Lúc này nàng mới phát hiện nguyên lai mình tỷ tỷ đối nàng là như vậy bảo vệ. Thậm chí cam nguyện bốc lên mình bị khắc lên lung trung điểu chú ấn nguy hiểm mà bảo hộ nàng. Tỷ tỷ, chấm ngoặc kép, Hanabi nước mắt lập tức tất cả đều tràn ra ngoài. Tí tách nhỏ xuống tại trên lan can. Mà lúc này, trên đài cao, đệ tam Hokage cũng có chút kinh ngạc nhìn xem trong sân Hinata. Không nghĩ tới một mực bị truyền vì thiên phú thường thường tộc Hyuga đại tiểu thư thế mà người sở hữu kinh người như thế thực lực. Phải biết, vừa mới Hyuga Neji tám bát quái lục thập tứ trưởng, cho dù là đồng dạng thượng nhẫn đều chưa hẳn dám đón đỡ. Mà Hinata lại dễ dàng như thế được tiếp xuống. Ta từng nghe nói tộc Hyuga đại tiểu thư thiên phú thường thường. Thậm chí một lần phải bị phế đi tông gia người thừa kế tư cách. Xem ra nghe đồn không thật a. Tiểu cô nương này thực lực viễn siêu người đồng lứa đâu. Một bên đệ tử Kazeki trên mặt che đậy. Thấy không rõ biểu lộ. Nhìn qua trong sân Hinata. trong mắt có chút hiện lên một tia kinh ngạc, chậm rãi nói ra, đối với Konoha tư liệu, Orochimaru có thể nói là rõ như lòng bàn tay. Nguyên bản Hinata tự nhiên là vào không được pháp nhãn của hắn. Nhưng nói thế nào đều là tộc Hyuga tông gia thân phận người thừa kế. Cho nên Orochimaru cũng hơi có chút lưu ý qua. Ngược lại là không nghĩ tới Hinata thực lực lại để cho so với hắn nhìn chúng Uchiha Sasuke còn mạnh. Hơn, nhìn qua Hinata cặp kia trắng muốt hoàn mỹ song đồng. Đệ tử Kazekage trong lòng hơi có chút thất vọng. Thầm nghĩ, đáng tiếc, Byakugan năng lực với ta mà nói không có có Sharingan lực hấp dẫn lớn. Bằng không, nàng có lẽ là cái không tệ vật chứa. Đáng tiếc, hắn nhưng lại không biết. Nếu là Byakugan tiến hóa mà nói, so với Mangekyo Sharingan còn kinh khủng hơn được nhiều. Thậm chí chính là Mangekyo Sharingan vĩnh hằng cũng không sánh nổi. Nếu không hắn đoán chừng có lẽ sẽ từ bỏ Sharingan, ngược lại nghiên cứu như thế nào để tộc Hyuga Byakugan tiến hóa. Nhìn xem sắc mặt có chút dữ tợn cùng không cam lòng Hyuga Neji, Hinata trong mắt lóe lên vẻ bất nhẫn. Tùy tiện bị cái kia kiên định tín niệm thay thế. Song trưởng nâng lên, tại mọi người ánh mắt nghi hoặc bên trong, Hinata song sư trưởng có chút hợp lại cùng nhau. Hoa mỹ màu lam chakra không ngừng mà toát ra, như là ngọn lửa màu xanh lam đồng dạng. Tại trên song trưởng có chút chập chờn, tản ra một loại ba động kỳ dị. Cái kia thủ thế, chẳng lẽ là chấm ngoặc kép trên khán đài. Hyuga Hayashi nhìn xem Hinata thủ thế, lần nữa chấn kinh, cẩn thận, Neji Kaka, trong mắt lóe lên một tia kiên định. Hinata đối với Hyuga Neji nhắc nhở, hừ, có cái gì thủ đoạn liền xử xuất tới đi. Đối mặt Hinata nhắc nhở, trong lòng cái kia nồng đậm hận ý để Hyuga Neji cũng không có cảm kích. Trực tiếp âm thanh lạnh lùng nói, khe khẽ lắc đầu. Hinata không nói gì, Byakugan trong nháy mắt khóa chặt lại Hyuga Neji, song trưởng bỗng nhiên đẩy ra, trong miệng quát khẽ nói, nhu quyền pháp bát quái chấn không trưởng. Xì, mạnh mẽ tiếng xé gió gào thét chói tai, một cỗ cường đại sóng xung kích bỗng nhiên từ Hinata song trưởng ở giữa sông ra. Lấy sét đánh không kịp bưng tay đánh phía sắc mặt đại biến Hyuga Neji. Hồi thiên! Cái kia chói tai tiếng rít, để Hyuga Neji không dám khinh thường nửa phần, trực tiếp dùng ra công thủ gồm nhiều mặt hồi thiên. Bành bành bành, mạnh mẽ chakra cấp tốc từ Hyuga Neji trên người các nơi huyệt đạo bên trên phun ra ngoài. Theo Hyuga Neji cấp tốc xoay tròn, tạo thành từng đạo màu lam nghiêm mật chakra vòng phòng ngự. Tại nguyên chỗ điên cuồng chuyển động, oanh! Đả kích cường liệt đợt bỗng nhiên đánh vào hồi thiên phía trên, bạo phát ra tiếng vang ầm ầm. Một cỗ mãnh liệt kình phong bỗng nhiên bộc phát ra, mặt đất rạn nứt, từng tia vết rạn bốn phía tràn ngập ra, khói bụi tràn ngập, cấp tốc bao trùm ở giữa sân. Ngoại trừ có được Byakugan người bên ngoài, những người khác căn bản là không có cách thấy rõ trong sân tình huống. Phanh phanh phanh, từng tiếng kịch liệt tiếng va chạm từ trong bụi mù vang lên. Không có ai biết bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì dạng va chạm. Chỉ là mở ra Byakugan Hanabi cùng Hyuga Hayashi nhao nhao một mặt kinh ngạc không thôi biểu lộ. Chấn kinh đến nói không ra lời. Bành, bỗng nhiên, một tiếng vang trầm, một bóng người từ trong bụi mù bay ra. Nặng nề mà ngã ở trên mặt đất, trong miệng chảy máu, chớp mắt. Hôn mê bất tỉnh, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.